Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 40, chuyến tàu không có hồi kết 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này là khá mới lạ. Và người chơi đến với nhau. Ngải Chính Thanh ngồi trên ghế gấp gặm mì tôm. Không ngồi trên giường Giang Hoàng. Quý Hoài đem chăn và gối đầu ở đầu giường di chuyển đến cuối giường. Ngẫm lại cảm thấy Giang Húc là một thiếu gia. Đem chăn đặt ở đây dễ dàng bẩn. Vì thế cậu đem chăn chuyển lên giường của mình. Chỗ trống để trống một chỗ ngồi đi ra. Quý Hoài để Giang Húc ngồi bên trong. Giang Húc cũng không khách khí. Giang Húc bị Quý Hoài và bàn trước mặt vây quanh trong thiên địa nho nhỏ này. Kỳ thật có chút chen chúc. Dù sao cũng là hai đại nam nhân. Tay chân dài. Thế nào cũng chiếm chỗ. Nhưng Giang Húc lại không cảm thấy chật chội. Anh xuất thần nhìn sương mù mờ ảo toát ra từ thùng mì tôm. Cảm thấy một màn này rất quen thuộc. Mỗi người sẽ có một cảm giác như vậy. Tại một thời điểm nhất định. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cảm thấy rằng điều này đang được trải nghiệm trước mắt. Như thể đã trải qua một thời gian dài trước đây. Tất nhiên, nhiều người gọi hiện tượng này là thế giới song song. Có thể ăn, ngâm lại sẽ không ngon. Quý Hoài phất phất tay trước mắt hắn. Giang Húc lấy lại tinh thần. Lấy cái nĩa xuống. Hắn thích xé bỏ lớp nắp trên mặt bong bóng. Bằng không bên trong hơi nước lưu lại những giọt nước mịn luôn đụng phải Lưu Hải. Giang Húc đưa vào miệng một ngụm mì tôm. Hương vị vừa vức. Anh không thích ăn cay. Cố ý không bỏ gói gia vị cay kia. Bàn trên xe lửa thật sự là quá nhỏ. Quý Hoài cuối cùng vẫn lựa chọn bưng mì tôm vào tay. Tiếng hít vào thật sự là quá lớn. Bác gái đối diện phiền não xoay người qua lại. Cuối cùng thật sự chịu không nổi ngồi dậy có chút oán hận nhìn hai người đối diện. Ánh mắt không chút kiêng dè. Cách chương.